Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 170, thẻ vàng. Hắc Tuấn Mẫn chạy lấy đà, trung lộ nhân viên phi thường dày đặc, Hàn Quốc đội cơ hồ là toàn bộ thu về tại vùng cấm địa bên trong. Truyền, sút gôn, Đoạn Hiên âm lượng đột nhiên đề cao. Bên trong cấm khu Hàn Quốc cầu thủ cũng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Phản ứng nhanh nhất thuộc về tại thủ môn Quyền Thuần Thái. Hắn nguyên bản đang chỉ huy lấy đồng đội phòng thủ Lý Thanh Sơn. Lúc này Hắc Tuấn Mẫn đột nhiên liền sút gôn. Quyền Thuần Thái không kịp di động. Hắn bay thẳng thân vọt lên. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bóng đá từ đầu ngón tay của hắn sát qua. Bay vào lưới ổ. Bóng vào rồi. Xinh đẹp. Hắc Tuấn Mẫn trực tiếp đá phạt sút gôn đánh vào. Đoạn Hiên đứng lên hô to. Hắn lợi dụng Hàn Quốc đội đối Lý Thanh Sơn coi trọng tâm lý. Quả cầu này vì vị trí cứ việc lệch một chút. Nhưng là trực tiếp sút gôn cũng là có góc độ có thể lựa chọn. Khán đài xôi trào. Tại Trung Quốc đội fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Hắc Tuấn Mẫn bị Lý Thanh Sơn một thanh ôm lấy. Sau đó bọn hắn chạy qua đường băng. Ngay tại dưới khán đài phương. Trung Quốc đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. 2-0. Trận đấu này nếu là thắng được đến. Trung Quốc đội tiến về World Cup con đường sẽ một mảnh đường bằng phẳng. Hạ Long sân vận động ánh đèn phẳng phất đều bị nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá kịch liệt nhảy lên. Nhảy lay động dưới ánh đèn. Quyền Thuần Thái sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Quả cầu này, cơ hồ có thể nói 80% trách nhiệm hẳn là muốn kém đến thủ môn viên trên thân. Bình thường tới nói, quả cầu này Quyền Thuần Thái hẳn là đứng tại trước điểm. Sau đó điểm cao cầu tranh đỉnh giao cho Hàn Quốc đội còn lại cầu thủ mới là. Nhưng là hắn đối với Lý Thanh Sơn thật sự là quá kiêng kỵ. Mà Quyền Thuần Thái đối với Hắc Tuấn Mẫn. Hoặc là nói Hàn Quốc đội còn lại cầu thủ đối với ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài còn lại chung. Quốc đội cầu thủ đánh trong đáy lòng là nhìn không quá lên. Bởi vì không có Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội. Thế nhưng là một chi hoạn có khủng hàn chứng Trung Quốc đội. Làm sao phải sợ, Hàn Quốc đám cầu thủ đều cho rằng, chỉ cần đem Lý Thanh Sơn phòng thủ kỹ là được rồi. Quả cầu này khẳng định cũng là hướng Lý Thanh Sơn trên đỉnh đầu phạt. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bị bọn hắn xem thường còn lại Trung Quốc đội cầu thủ chính là lợi dụng bọn hắn cái này tâm lý. Thì cuống Riku tiếng giống tại Hạ Long sân thể dục hoàn toàn không tạo nổi sóng gió gì. Đến mức Hàn Quốc đội đám cầu thủ căn bản nghe không rõ bọn hắn huấn luyện viên trưởng đang giống thứ gì. Hàn Quốc đài truyền hình sướng ngôn viên lâm vào dài đến hơn 10 giây trầm mặc. Cuối cùng vị này sướng ngôn viên cuối cùng đem sự chú ý của mình để về tới sân bóng. Hiện tại hắn còn muốn tiếp tục giải thích đâu. Trung Quốc đội hiện tại thông qua đá phạt đánh vào một cầu. Điểm số hiện tại biến thành 2-0. Chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như trận đấu này thua, mà Iran đội sân khách thắng Iraq, hiện tại tổ A tình thế liền rất bình thường sáng suốt. Trung Quốc đội cùng Iran sẽ đại khái suất chiếm cứ trước hai tên. Mà Hàn Quốc đội muốn ra biên, chỉ có thể đi cùng Uzbekistan tranh đoạt tiểu tổ thứ ba. Tranh thủ một cái playoff danh ngạch, ống kính cho đến thi cuống Riku. Vị này Hàn Quốc chủ soái lúc này hai tay xoa bóp nghiêm mặt bàng. Đối với hắn mà nói, hiện tại tình thế cũng là đến tối thời điểm nguy hiểm. Đổi lên cấp 3 phong gâu tin dục tiến công hiệu quả không tệ. Nhưng là không đợi lấy được dẫn bóng. Trung Quốc đội liền thông qua phản kích chế tạo uy hiếp. Giữa trận thiếu đi một cầu thủ. Trung Quốc đội thông qua giữa trận trở nên càng thêm dễ dàng. Mà lại vì phòng thủ Lý Thanh Sơn. Hàn Quốc đội đại đa số lực lượng phòng thủ đều dùng tới chiếu cố Lý Thanh Sơn. Vô luận là trước kia Lý Thanh Sơn cầm banh thời điểm. Vẫn là Trung Quốc đội tiến hành định vị cầu thời điểm tiến công. Trung Quốc đội chính là lợi dụng Hàn Quốc đội đối Lý Thanh Sơn quá kiêng kỵ tư duy. Đánh vào cái này dẫn bóng. Nhưng là nếu như không đối Lý Thanh Sơn trọng điểm chiếu cố. Hàn Quốc đội hậu phòng tuyến lại rất khó trên người Lý Thanh Sơn chiếm được tiện nghi. Hiện tại Hàn Quốc đội là tiến vào tiến thối lưỡng nan trình độ. Trên trận Hàn Quốc đội cầu thủ cũng rõ ràng bọn hắn vấn đề nằm ở đâu. Bọn hắn hiện tại cần muốn tiến công. Nhưng là tại phòng thủ bên trên lại hoàn toàn không bỏ ra nổi đối phó Lý Thanh Sơn biện pháp thậm. Chí là hơi quấy nhiễu bọn hắn đều làm không được. Trung Quốc đội phản kích hiệu suất quá cao. Cơ hồ mỗi một lần phản kích, Trung Quốc đội tổng là có thể hình thành có uy hiếp sút gôn. Tôn Hưng Mẫn sắc mặt tái nhợt. Đừng nói hiện tại Hàn Quốc đồng đội phần lớn đến từ ca thi đấu vòng tròn cùng Chinese Super League, liền xem như hắn tại Hotspur những cái kia ngôi sao bóng đá đồng đội. Đối với Lý Thanh Sơn đều rất khó có cái gì tính thực chất biện pháp. Nếu như không có cách nào tại tiến công bên trên hình thành áp chế lời nói, Lý Thanh Sơn liền lúc nào cũng có thể đánh nát Hàn Quốc đội phòng tuyến. Tôn Hưng Mẫn rất rõ ràng trận đấu này ý nghĩa. Nếu như trận đấu này thua, làm vì mấy tháng trước còn bị Hàn Quốc truyền thông tán dương vì Hàn Quốc thứ nhất ngôi sao bóng đá, Tôn Hưng Mẫn khả năng liền thật muốn vắng mặt World Cup. Trung Quốc đội đám cầu thủ kết thúc chúc mừng. Nhìn trên đài gieo hò vẫn còn tiếp tục. Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí đã làm lên người sóng. 2-0 giành trước. Fan hâm mộ bóng đá đối với sân nhà chiến thắng Hàn Quốc tràn đầy lòng tin. Loại này lòng tin là 3 năm này Trung Quốc đội không ngừng thắng lợi tích lũy. Ngay tại 3 năm trước đó, Trung Quốc khu vực Nam từ đội bóng đá vẫn là toàn dân ống nhổ. Mà bây giờ, Quốc Túc là toàn dân được yêu thích nhất vận động đội. Thi đấu thể dục, thắng lợi là trị liệu hết thảy lương phương. Tại Trung Quốc fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Hàn Quốc đội tại huấn luyện viên trưởng thi cuống Riku bên sân gáo thét thúc dục dưới, lần nữa phát khởi tiến công. Gâu tin dục tại bên trong cấm khu nhảy dựng lên đánh đầu. Bất quá lần này hắn gặp phải đối thủ là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm tại gâu tin dục đỉnh đầu đem cầu đỉnh ra ngoài. Lý Thanh Sơn trên không trung thậm chí còn có thời gian đi xem nhìn chúng nước đội còn lại cầu thủ. Vị trí, hắn đem cầu đỉnh hướng về phía bên phải, để hậu vệ phải Trương Lâm Bằng đem cầu cầm tới. Sau đó hắn tại chạy tới nhận banh. Người Hàn Quốc vây đoạt không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lý Thanh Sơn dẫn cầu quay người. Sau đó dầu chiên viên thuốc qua rơi mất Ki Sung Joeng. Xinh đẹp hơn người. Nhìn trên đài một mảnh gieo hò. Lý Thanh Sơn mang banh qua nửa tràng. Tại Hàn Siêu cùng Ngô Lỗi hai bên nhanh chóng hướng về phía trước. Mà Trung Quốc đội còn lại giữa trận cầu thủ căn bản cũng không có phải hướng trước tham dự trợ công. Ý tứ, bọn hắn tùy thời phòng ngừa Hàn Quốc đội bất luận cái gì đánh phản kích khả năng. Một tên khác Hàn Quốc giữa trận Cao Minh chấn vọt lên. Hắn trực tiếp lóe lên đế giày chùi bóng tới. Lý Thanh Sơn vội vàng nhảy dựng lên. Bất quá hắn vẫn không thể nào tránh thoát lần này chùi bóng. Hắn chân phải bị Cao Minh chấn giày đinh mang ngược lại. Té lăn trên đất, dạng này hướng về phía người đến chùi bóng để Trung Quốc đội cầu thủ phẫn nộ. Cao Minh chấn còn không có, liền bị phẫn nộ xông lên Trương Lâm Bằng một thanh đầy té xuống đất. Vị này Sơn Đông Đại Hán tính tình nóng nảy. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá bị dọa cho phát sợ. Chờ đến Lý Thanh Sơn từ dưới đất sau khi thức dậy bọn hắn mới thở dài một hơi. Bất quá lúc này song phương cầu thủ đã quấn quýt lấy nhau. Trên sân bóng hỗn loạn một mảnh. Nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía. Hai đội cầu thủ phát sinh xung đột. Trung Quốc đội cầu thủ nhất định phải tỉnh táo. Hiện tại tình thế đối với chúng ta phi thường tốt. Đoạn Hiên có chút lo lắng. Hắn lo lắng Trương Lâm Bằng kia đẩy có thể sẽ cho mình đưa tới một chương hồng bài. Cuối cùng trọng tài chính đang huấn luyện viên tổ trợ giúp hạ vẫn là đem song phương cầu thủ tách. Đi ra, Cao Minh Chấn cùng Trương Lâm Bằng đều lấy được một chương thẻ vàng. Nhìn trên đài một mảnh hư thanh. Đối với Trung Quốc đội fan bóng đá tới nói, Cao Minh Chấn thẻ vàng là tuyệt đối nhẹ. Mà Trương Lâm Bằng thẻ vàng thì là trọng tài chính mắt mù. Đối với fan bóng đá tới nói, là rất khó có lý trí loại vật này.